đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 235, tại sao không nói cho tôi? 5, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki mũ mũ, trong 5 giây chung ước nguyện chung vang lên, hắn đã hôn cô, còn tỏ tình với cô. Nữa, vậy có khi nào sẽ giống như vợ chủ tiệm lẩu nói là tâm thành tắc linh hay không? Hắn và cô thật sự sẽ có ngày đến với nhau. Nếu là sự thật, nếu hắn và cô sẽ ở bên nhau, chỉ cần cuối cùng là cô thì cho dù như thế. Nào hắn cũng không có để ý, hắn nguyện ý chờ. Cô chỉ ở bên hắn trong một khoảng thời ngắn của tuổi thanh xuân, nhưng lại tồn tại trong trí nhớ của hắn cả đời. Ngày 25 tháng 2, Quý Ước nhận được điện thoại của đoàn làm phim Tam Thiên Si Thông. Báo cho cô biết ngày 14 tháng 3 phim chính thức bấm máy, nghi thức bấm máy được tổ chức ở Hoành Điếm, ngày 11 tháng 3, hai ngày đầu tiên trước khi diễn ra nghi thức bấm máy, Quý Ước đi tìm chủ nhiệm xin nghỉ học một thời gian. Buổi sáng ngày 13 tháng 3, Quý Ước ngồi máy bay đi Hàng Châu. Hiện tại cô không có công ty quản lý, cũng không có trợ lý, chuyện gì cũng phải tự mình lo liệu. Cũng may là 4 năm trước cô đã từng tới Hoành Điếm. Quý Ước cầm điện thoại, kiểm tra lộ tuyến một chút, sau đó đi ra khỏi sân bay Hàng Châu. Cô gọi một chiếc xe taxi trung chuyển hành khách trước, sau đó mới đi mua vé đi Hoành Điếm. Sau khi đến Hoành Điếm, Quý Ước lại bắt một chiếc taxi để đến chỗ khách sạn mà đoàn làm phim đã an bài, đến nơi thì đã là 3 giờ chiều. Lặn lội đường xa gần một ngày cho nên Quý Ước có chút mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong. Cô nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ, lúc tỉnh dậy thì cũng đã 7 rưỡi tối, cô sợ. Nhà ăn ở lầu 2 của khách sạn đóng cửa cho nên chỉ sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi vội vàng đi xuống lầu ăn cơm tối. Nhà ăn còn mở nhưng đã qua giờ cơm nên bên trong gần như không có người. Quý Ước gọi một phần mì trứng, sau đó tùy tiện tìm một cái bàn trống gần đó rồi ngồi xuống, rất nhanh người phục vụ liền mang đồ ăn lên, Quý Ước cầm đôi đũa lên, lúc cô vừa chuẩn bị ăn thì cửa phòng bao phía đối diện bị đẩy ra, một đám người đang từ bên trong đi ra. Những người đó Quý Ước đều biết là người trong đoàn làm phim Tam Thiên Si, ngoại trừ chủ tịch công ty ITBSP kiêm đạo diễn Hạ Quý Thần thì những vị lãnh đạo khác đều ở chỗ này, ngay cả biên kịch Trình Vãn cũng tới, đương nhiên cũng bao gồm nam chính cùng nữ chính Thiên Ca. Một đám người hẳn là vừa mới uống rượu, bước chân của đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên có chút siêu vẻo. Quý Ước vốn không phải là người tai to mặt lớn gì, cô lại ngồi cách xa cho nên không có ai chú ý tới cô, một đám người cứ thế rời đi trong ánh nhìn chăm chú của cô. Quý Ước làm như không có nhìn thấy gì, cúi đầu ăn cơm. Có thể là do một ngày này đều chạy ngược chạy xuôi ở ngoài đường nên cô không có tâm tình để ăn uống, cô ăn được hơn một nửa thì no rồi. Quý Ước buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau khô miệng, sau đó mới cầm điện thoại đặt ở trên bàn, rời khỏi nhà ăn. Dọc theo hành lang khách sạn, Quý Ước đã rẽ phải hai lần, nhưng còn chưa có đi tới chỗ thang máy thì cô lại đột nhiên dừng bước, là Thiên Ca, người đã rời nhà ăn từ sớm, cô ta kẹp một điếu thuốc lá trong tay, tư thái lười biếng dựa vào vách tường, đứng ở bên cạnh thùng rác. Thiên Ca giống như là nhận thấy có người đến gần, cách một tầng sương khói lượn lờ, liền hơi hơi nghiêng đầu nhìn về chỗ Quý Ước đang đứng. Thiên Ca hình như đang đợi Quý Ước, lúc thấy góc truyện audio.com, Quý Ước xuất hiện, cô ta lập tức đứng thẳng người, dẫm giày cao gót hùng hùng hổ hổ đi về phía Quý Ước, lúc tới trước mặt Quý Ước. Thiên Ca đem điếu thuốc đặt lên trên miệng, rít một ngụm, sau đó dùng sức phun ra. Giọng điệu ngạo mạn nói, cô thật sự cho rằng mình đã vào đoàn làm phim thì nhân vật nữ phụ số 2 sẽ hoàn toàn thuộc về cô sao? Cách chương.